Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1010, huyết hải ma quân bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng giới, ma vực ma cung mật thất bên trong ngay tại ngưng luyện đại đế ý thức thất dạ ma quân đột nhiên mở to mắt. Không nghĩ tới lại có người đối chủ thượng phân thân xuất thủ. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói, tạm thời từ bỏ ngưng luyện đại đế ý thức, thân hình biến mất tại mật thất bên trong, tiến về hòa vực. Lúc này, cái kia huyền tâm chính tông nam tử xuất thủ, một kiếm chém ra, đầy trời kim sắc kiếm ảnh hội tụ trường kiếm trong nháy mắt bổ vào Tô Hạo huyết hải ma quân phân thân huyết vân phía trên. Trận pháp, kiếm quang công kích phía dưới, Tô Hạo biển máu phân thân thi triển huyết vân trong nháy mắt bị chấn nát. Cái này xuất kiếm nam tử thực lực, không có chút nào thua ở lúc trước thi tộc nam tử. Hai người liên thủ, Tô Hạo huyết hải ma quân phân thân còn thật không phải là đối thủ. Nhưng là hắn vẫn là muốn nhất chiến, biển máu phúc thiên, huyết hải ma quân thân hình hóa thành một cái biển máu, hung ác hướng về hai người công kích mà đi. Muốn chết, nhìn lấy huyết hải ma quân còn dám tiếp tục xuất thủ. Hai người sắc mặt không khỏi phát lạnh, thân hình như chớp giật đồng dạng xông ra, trong đó huyền tâm chính tông nam tử, trường kiếm phân hóa, trong nháy mắt biến thành hai thanh trường kiếm. Trường kiếm hóa thành to lớn kiếm ảnh. Hướng về biển máu công kích đi qua. Tựa hồ muốn huyết hải ma quân biến thành biển máu chém nát. Mà cái kia thi tộc nam tử, quanh thân xuất hiện một cỗ to lớn thi khí. Ở trên người hắn hình thành, mênh mông cuồn cuộn, như là mênh mông biển lớn đồng dạng, dâng trào gào thét hướng về cái kia biển máu trùng kích đi qua. Huyền tâm chính tông nam tử phát ra kiếm khí kinh thiên, tiếp xúc cái kia biển máu thời điểm, lập tức phát ra xì xì thanh âm. Thật giống như tại nung đỏ bàn ủi, đâm đến trong nước. Tại hắn dùng kiếm hết giận dung huyết biển, sau đó cuồn cuộn thi khí, đây là rất bá đạo ăn mòn những cái kia biển máu. Quảng cáo, trong lúc nhất thời, không trung mảng lớn biển máu bị tan rã. Còn lại huyết quang nhanh chóng hội tụ thành vì huyết hải ma quân hình dạng. Tại hai người chúng ta liên thủ trước mặt, ngươi một cái mệnh chủ cảnh sơ kỳ tu vi, lật không nổi bất kỳ bọt nước. Cái kia thi tộc nam tử áo đen lạnh giọng nói, huyết hải ma quân sắc mặt có chút trắng bệch, vừa mới nhất kích, tiêu hao hắn quá nhiều huyết năng. Nhưng là hắn lại một mảnh thong dong, hai người này thực lực là rất mạnh, nhưng là muốn giết hắn, vẫn còn có chút khó khăn. Tay cầm vung lên, lúc trước hủy đi trong cung điện, xuất hiện từng đạo huyết sắc phù văn. Những phù văn này xuất hiện về sau, trong lòng đất xuất hiện một cỗ mút trời huyết khí. Hắn chỗ lấy ở chỗ này tu kiến cung điện, chính là hắn tại trong lòng đất tích chứa vô số huyết dịch. Cuồn cuộn huyết dịch phát ra khí tức, đem trọn cái mặt đất đều nhuộm thành màu đỏ. Nóng rực huyết dịch khí tức giống như dung nham đồng dạng. Hắn vung tay lên, những huyết dịch này trong nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể hắn. Nguyên bản lúc trước biến mất khí huyết trong nháy mắt biến bù đắp lại. Không muốn cho hắn cơ hội khôi phục, thi minh quyền kình, cái kia thi tộc nam tử thấy thế. Lập tức xuất thủ, cuồn cuộn thi khí ngưng tụ tại quả đấm của hắn phía trên. Một quyền đánh ra, không gian chung quanh đều tại cái này thi khí bắt đầu ăn mòn thành từng cái hắc động. Hướng về Tô Hạo biển máu phân thân oanh kích mà đi. Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, kiếm khí tung hoành 3000 dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, cái kia huyền tâm chính tông nam tử, cũng xuất thủ. Cái này huyết hải ma quân có chút quỷ dị, không cần có thể lưu thủ. Kiếm xuất, kiếm khí như rồng, hình thành to lớn kiếm khí chi long, mang theo kinh khủng kiếm khí lực lượng, gào thét hướng về huyết hải ma quân phân thân công kích đi qua. Oanh, huyết hải ma quân, vừa mới bị thi tộc nam tử một quyền đánh lui, quanh thân huyết khí biến mất hơn phân nửa. Lúc này thời điểm kiếm khí oanh đến trên thân thể hắn. Tô Hạo biển máu phân thân. Tại cái này hai cỗ lực lượng phía dưới, trực tiếp nổ tung thành vô số huyết quang. Huyết quang này hướng về bốn phương tám hướng bay vụt, những thứ này huyết quang bay vụt rời đi thời điểm, mỗi cái huyết quang bên trong, đều có một cái huyết hải ma quân cái bóng. Cái này, nhìn lấy bay vụt rời đi huyết quang, hai người sắc mặt đồng thời biến đổi, bọn họ một quyền một kiếm oanh ra, nhưng là cũng chỉ là chém rụng một số huyết quang. Còn có rất nhiều huyết quang biến mất tại trước mặt bọn hắn. Huyết hải ma quân, nắm giữ biển máu, đối mặt cường giả, hắn coi như không địch lại, rời đi vẫn là một dạng có thể làm được. vừa mới hắn cùng địa phương dây dưa. Kỳ thật chính là vì chờ đợi Thất Dạ Ma Quân, đối phương đã đến hoàng giới, như vậy bọn họ là tuyệt đối sẽ không để hai người này rời đi. Thực lực của hai người, Huyết Hải Ma Quân phân thân đại khái cũng mò thấy, mệnh chu cảnh hậu kỳ. Thất Dạ Ma Quân đến đây, khẳng định có thể chém giết hai người. Bất Động Minh Vương thành Bát Đại Ma Quân, thủ đoạn quả nhiên bất phàm, Mặc huynh, đã cái này Huyết Hải Ma Quân thoát đi, vậy chúng ta thì mang đi Đại Càn Vương Triều Chi chủ Lý Trầm Chu đi. Cái kia Huyền Tâm Chính Tông nam tử mở miệng nói, Huyết Hải Ma Quân, tuy nhiên thực lực so với hai người mà nói hơi yếu, nhưng là thủ đoạn lại không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Hiện tại Huyết Hải Ma Quân thoát đi, bọn họ muốn tìm được đối phương, có chút khó khăn. Huống chi, cái này Huyết Hải Ma Quân vừa trốn đi, cái kia Thất Dạ Ma Quân cần phải biết được bên này tình huống. Cho nên lúc này thời điểm bọn họ bắt Lý Trầm Chu là lựa chọn tốt nhất. Đi, cái kia được xưng là Mặc huynh nam tử trong mắt mặc dù có chút không cam lòng. Huyết Hải Ma Quân thân năng lượng trong cơ thể rất mạnh. Nếu như luyện hóa lời nói, hắn khẳng định có thể càng tiến một bước. Nhưng là bây giờ đối phương đã, muốn bắt giữ đối phương có chút rất không có khả năng. Thân hình lóe lên còn như chim ưng, hướng về Đại Càn Vương Triều Hoàng Cung mà đi. Lúc này Lý Trầm Chu chiến lực ở trong hư không, tại hai người kia đối Huyết Hải Ma Quân động thủ thời điểm, hắn liền biết rồi. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Hắn Lý Trầm Chu thực lực tuy nhiên không bằng người, nhưng là hắn có can đảm đối mặt cường giả. Hắn rất muốn đối mặt cường giả khí thế, nếu như vậy, hắn có thể phấn khởi đuổi theo. Oanh, hai cỗ to lớn khí tức bao phủ tại Đại Càn Vương Triều Hoàng Cung phía trên. Cỗ uy áp này còn như dãy núi đồng dạng, toàn bộ Đại Càn Vương Triều Đô Thành đều cảm giác được một trận trầm trọng áp lực. Đô Thành bên trong, rất nhiều võ giả, bọn họ đều hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Không trung phát ra uy áp ba động, để bọn hắn cảm thấy run rẩy. Huyết Hải Ma Quân vì tu luyện, trong cung điện của hắn không có những người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là Đại Càn Vương Triều Đô Thành, có thể là có vô số người, bọn họ bây giờ cảm xúc sâu nhất. Lý Trầm Chu, nhìn lấy lăng không xuất hiện ở trước mặt hắn Lý Trầm Chu. Hai người sắc mặt nao nao, Lý Trầm Chu thực lực, bọn họ thật chướng mắt, nhưng là đối phương lại có dũng khí đứng tại trước mặt bọn hắn. Cái này Lý Trầm Chu không đơn giản, thực lực có chút yếu, nhưng là thân phía trên khí tức rất mạnh, có một đời nhân kiệt khí thế. Cũng là không tệ một cỗ nhục thân, Mặc huynh, chúng ta trước rút ra ý thức của hắn, ngươi lại mang đi nhục thể của hắn. Huyền Tâm Chính Tông tên nam tử kia nhìn lấy Lý Trầm Chu nói. Bọn họ trước khi đến biết được một số liên quan tới tinh giới tình huống. Bây giờ chấp trưởng hòa vực Lý Trầm Chu, chính là tiền kỳ Bất Động Minh Vương thành bên trong nhân vật. Hắn biết đồ vật cần phải rất nhiều. Tốt, cái kia thi tộc nam tử nhẹ gật đầu. Hai người không coi ai ra gì trò chuyện với nhau. Nhìn Lý Trầm Chu thật giống như tới tay con mồi đồng dạng, tùy ý bọn họ phân phối. Nhưng là ngay một khắc này, Lý Trầm Chu lại động, hắn một quyền đánh ra. Tại hắn oanh ra thời điểm, hỏa vực bên trong địa thế biến hóa, vô tận khí lưu tràn vào đến quả đấm của hắn bên trong. Lý Trầm Chu một quyền này, mượn hỏa vực thế, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.